Phần 1 bảo bối à? Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hasi mở cửa bước vào phòng, trên người còn vương vài giọt nước lấp lánh đi đường mệt mỏi hiện tại được tắm gội khiến nàng thật thoải mái nhưng mà tiểu hỏa thần đâu rồi à? Các nàng dùng cơm tối xong đều đi tắm. Gia hỏa kia làm gì cũng nhanh hơn nàng, hôm nay sao lại lâu la như vậy? Quét mắt đảo quanh phòng, Hasi hơi ngẩn người. Bình thường chia xa có chút nhớ nhung, hiện tại gặp rồi không ngờ lại quyến luyến tới như vậy. Chỉ không thấy người đó lại cảm thấy trống trải, cứ khao khát được nhìn, được chạm. Chóp mũi chợt cảm được hương thơm nồng ấm, thân thể Hasi đồng thời được vòng ôm ấm áp bao bọc từ đằng sau cửa phòng cũng. Cạch, một tiếng đóng lại, vừa lắm ta định ôm ngươi như thế này ngươi đã ôm ta rồi. Khóe môi Hasi cong cong, yêu cô ôm nàng từ phía sau, gác cằm lên vai nàng rụi rụi. Này, cần cổ tinh tế bị hơi thở ấm áp phả vào nhột nhột, Hasi bật cười. Tiểu hỏa thần đây là đang làm nũng với ta sao? Người phía sau dừng một chút lại rụi rụi vào cổ nàng hai cái rồi buông nàng ra. Khánh nữ thấy ta đang làm nũng sao? Hasi xoay người lại đối diện Yuku, khóe mắt mang ý cười. Hóa ra là không phải. Yuku cũng đối mắt với nàng, vòng tay siết lấy eo nhỏ mềm mại khóe môi nâng lên xấu xa. Không có thánh nữ nói đúng rồi, chỉ là hơi thiếu. Rồi nghiêng người hôn lên môi nàng. Hasi nhẹ nhàng hưởng ứng lại nhiệt tình của Yuku, mải miết giao chiền. Cơ thể Yuku di động, cả hai không biết từ lúc nào đã đến bên giường. Yuku luyến tiếc rời khỏi môi Hasi, hôn một đường xuống cổ nàng, tay nhanh nhẹn tháo bỏ y phục nàng. Hasi vốn chỉ mặc y phục bên trong cũng không vận áo choàng, thân thể mau chóng bại lộ trong không khí. Mà Yuku vẫn ở bên người nàng cắn mút khiến tay chân nàng mềm nhũn, được Yuku khéo léo đỡ lấy đặt nằm xuống giường. Yuku âm thầm la một tiếng yêu nghiệt. Người này như trước vẫn trắng trẻo nõn nà, xinh đẹp dụ hoặc khiến nàng chỉ nhìn đã thấy xôi trào. Yuku, Hasi nỉ non gọi, vẫn như lần đầu có xấu hổ, nhưng lần này nàng lại dấy lên khao khát mong chờ. Yuku thưởng thức ôn hương nhuyễn ngọc dưới thân mình, miệng nhỏ nhấm nháp bầu ngực nàng, ngón tay di động xuống bên dưới. Yuku, Hasi cũng không hiểu làm sao, giờ phút này nàng chỉ muốn lặp đi lặp lại cái tên này. Yuku không dừng động tác cảm nhận bên dưới nàng ẩm ướt liền nhếch khóe miệng. Hành động này căn bản không cần nói gì cũng làm cho Hasi xấu hổ, nàng quay mặt đi nơi khác. Yuku chiều mến hôn nàng, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động càng lúc càng vào sâu. Tay còn lại là lướt trên làn da tơ lụa của Hasi. Hasi khẽ nhíu mày, cảm nhận càng lúc càng mãnh liệt làm cơ thể nàng nóng lên, cổ họng khẽ khàng phát ra âm thanh mê hoặc thân thể không tự chủ nghênh đón Yuku, đôi tay ôm chặt lấy cổ nàng. Yuku biết nàng đã động tình, bị thanh âm của nàng kích thích nên ngón tay chuyển động càng nhanh. Dòng suối róc rách chảy, Hasi ngâm một tiếng cao vút thân người cong lên đạt được thăng hoa. Yuku ôn nhu hôn nàng, đưa tay sửa sang đầu tóc cho nàng, tay còn lại. Tiếp tục chu du trên thân thể Hasi, thánh nữ nào đó thở dài, giữ tay nàng lại. Yuku, còn chưa đủ, âm thanh có chút ngắt quãng, Hasi không như ai kia tinh lực dồi dào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuku bị nàng chặn lại liền có chút đáng thương nói. Bảo bối, người ta lâu lắm mới được gặp bảo bối. Thật nhớ chết ta, nàng cũng là vạn bất đắc dĩ muốn dừng cũng không thể dừng thôi. Hasi thở dài một lần nữa, rút tay Yuku ra, sau đó tiến tới tai nàng thủ thỉ. Rất muốn giải phóng sao? Yuku vùi đầu vào ngực nàng. Rất muốn, Hasi nhẹ nhàng cười, tiếp tục nỉ non. Vậy sao, ta có cách, rồi không để Yuku phản ứng, nàng ngậm lấy vành tai Yuku, cánh tay ôm lấy cổ Yuku xoay một cái trên giường, chuyển thành đè Yuku ở dưới. Yuku bất ngờ còn chưa kịp làm gì đã nghe yêu nghiệt kia lên tiếng. Ta giúp Yuku giải phóng, Yuku định kháng nghị cuối cùng lại chọn im lặng, nàng nhìn đôi mắt sâu thẳm đầy phong tình của Hasi, còn có khóe môi kia cười xấu xa nhưng dịu dàng. Bảo bối cũng muốn chiếm hữu ta chứ, Yuku cụp mắt nằm yên chờ đợi. Hasi không để nàng đợi lâu, cúi đầu hôn nàng, rồi nhớ lại những gì Yuku từng làm với mình một chút, tay dần trở nên linh hoạt đi xuống, tháo bỏ y phục nàng. Cơ thể thon gọn đầy sức sống, làn da ngọc ngà. Yuku vươn tay ôm lấy thắt lưng Hasi, để nàng yên vị trên người mình. Bên dưới Yuku sớm cũng đã trở thành một khe suối nhỏ, Hasi thận trọng chiếm cứ, trầm tĩnh ôn nhu. Hô hấp Yuku dần trở nên dồn dập, khuôn mặt nàng đỏ lên. Hasi không buông tha tiếp tục kích thích cuối cùng khiến nàng nhỏ giọng gầm nhẹ cuối cùng trong tiếng thở dốc mà lên tới cao trào. Hasi buông người lên người nàng, hơi thở luẩn quẩn nơi cổ nàng. Yuku vòng tay ôm Hasi, phủ chăn lên cả hai. Yuku là nữ nhân của Hasi, nàng thuộc về Hasi, ta nguyện chỉ là của nàng. Mãi mãi, yêu cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm thanh bình đến lạ. Nàng dịch người tìm tư thế thích hợp cùng Hashi tiến vào giấc ngủ. Cuối cùng nàng cũng chiếm lấy ta. Yêu cô không nhận ra, nàng thực chất cũng rất mong chờ ngày này. Người kia với nàng luôn nhàn nhạt như không ham muốn, người khao khát từ trước tới giờ luôn chỉ có nàng. Hiện tại thì không, hóa ra Hashi với nàng cũng khao khát như vậy. Yêu cô nở nụ cười, yên ổn tiến vào mộng đẹp. Cách chương.